Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 146, Yến tên Thanh Vân hội quần hùng. Long nhảy ra uyên vào cửu thiên, nghe tiếng đã lâu thiếu đế thanh danh, hướng về đã lâu, chỉ tiếc chúng ta cần trấn thủ thánh thành, không được vừa thấy, quả thật chuyện ăn năn. May mà hôm nay thiếu đế xuôi nam vào đông hoang, chúng ta mới có tụ tập tới cơ hội. Trên yến tịch, hoàng kim gia tộc một vị trưởng lão mở miệng, mang theo mọi người rót rượu. Rượu này rất bất phàm, chính là túy tiên khuyết cất giấu, chính là chiêu đãi các đại thánh địa thánh chủ, hoang cổ thế gia gia chủ lúc đều rất ít lấy ra. Hôm nay bởi vì vương đằng đến, nhưng là lấy ra không ít, cùng mọi người chè chén. Không sai, ta nhưng là thật ước ao lão thập tam a, hắn phụ trách trong tộc hậu bối, ngược lại có thể thường thường gặp được thiếu đế, không giống lão phu, nhận cái trấn thủ thánh thành khổ sai sự, cho tới hôm nay nhìn thấy thiếu đế. Vương gia trưởng lão cười ha ha mở miệng, hắn ở trong gia tộc đứng hàng thứ 11, mấy chục năm trước đi tới thánh thành trấn thủ, nhưng là vô duyên gặp vương đằng một mặt. Tứ đại giáo các trưởng lão cũng là phụ họa cười cười. Trong lời nói không thiếu đối vương gia cùng hoàng kim gia tộc thổi phồng. Mọi người bây giờ đều là một cái trên trận tuyến. Người tốt ta tốt mọi người tốt. Vương đằng vượt ra sắc. Bọn họ được chỗ tốt liền càng nhiều. Tất nhiên là muốn ôm chặt lấy Bắc Nguyên vương gia cây này bắp đùi. Ha ha, nhắc tới cũng xảo. Ta giáo thái thượng trưởng lão ở bên ngoài du lịch lúc cùng một vị nguyên thuật tông sư giao hảo. Ở mời tiệc đối phương lúc nhìn thấy thiếu đế cổ chiến xa hoành hành mà qua. Vị kia nguyên thuật tông sư liền có chút hướng về. Tôn sùng rất, muốn cùng thiếu đế gặp mặt một lần. Tính toán thời gian, cũng nhanh tới thánh thành rồi. Huyễn Diệt Cung một vị trưởng lão đứng dậy. Kính vương đằng một chén. Mở miệng nhắc tới một chuyện. Một vị nguyên thuật tông sư, vậy cũng là nhân vật không tầm thường, ở trong thánh thành được cho là địa vị tôn sùng, chịu đến vây đỡ. Một hồi, chu vi trưởng lão nhìn phía ánh mắt của Huyễn Diệt Cung liền không giống nhau rồi. Khá lắm, người ăn một mình, biết rõ thiếu đế sắp đến lại không báo cho chúng ta. Chính mình lặng lẽ chuẩn bị một phen, còn mang tới một vị nguyên thuật tông sư. Đây là muốn đưa một món lễ lớn a. Một vị nguyên thuật tông sư a, các ngươi có tâm rồi. Vương đằng khẽ mỉm cười, xa xa nâng chén, ngược lại lệnh vị kia Huyễn Diệt Cung trưởng lão mặt lộ vẻ vui mừng. Ở trong thánh thành, một vị nguyên thuật tông sư tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Có thể cắt ra rất nhiều thần vật, với hắn vương gia mà nói rất có tỷ ích. Ha ha, ngược lại muốn chúc mừng thiếu đế một phen. Dưới trướng thêm nữa một vị nguyên thuật tông sư. Hoàng kim gia tộc trưởng lão thấy tình thế nở nụ. Cười, liền dẫn lên mọi người lại uống một chén. Rượu quá ba tuần, một trận cụng chén cạn ly. Trên yến tịch bầu không khí đã náo nhiệt lên. Không ít tư giao rất tốt các trưởng lão thấp giọng trò chuyện. Trong lời nói có bao nhiêu đề cập chính mình hậu bối. Nhưng có như vậy một tôn thiếu niên kiêu dương ở trước mặt. Nhà bọn họ những kia truyền nhân liền có vẻ hơi không ra hồn rồi. Không biết thiếu đế lần này đến, có tính toán gì không? Nửa ngày, vương gia lão thập nhất mở miệng tướng tuân. Nghĩ biết được vương đằng vì sao mà tới. Bốn phía các cái thế lực các trưởng lão cũng là thần sắc hơi động. Nhìn sang, bọn họ cũng rất muốn biết được Bắc Đế xuôi nam mục đích. Rất đơn giản, đại đạo tranh đấu, hội quần hùng. Rượu trong chén tạo nên gợn sóng, tầng tầng thay nhau nổi lên. Vương đằng cười nhạt, nói ra chính mình ý đồ đến. Đại đạo tranh đấu, hội quần hùng, vấn đỉnh đế lộ, cùng quần hùng tranh đấu. Là tranh đấu mà đến, tòa thánh thành này sợ là sẽ không bình tĩnh. Chấm ngoặc kép, không ít trưởng lão liếc mắt nhìn nhau, đều có chút kinh ngạc. Này không phải là việc nhỏ, đông hoang đại địa rộng lớn biết bao. Thiên kiêu như mây, các đại thánh địa, thế gia cùng tồn tại, cũng có đại đế cổ đại truyền thừa lưu giữ. Như vậy một phương địa giới, có thể nói tàng long ngọa hổ, thần dị rất, chính là đại đế cổ đại khi còn trẻ, cũng ít có như vậy tráng cử. một người xuôi nam chiến lần quần địch. Thì ra là như vậy. Chí ở đế lộ. Chuyện đương nhiên. Vương gia lão mười gật gật đầu. Cũng không ngoài ý muốn. Trẻ tuổi nóng tính lúc. Ai không khí thôn sơn hà. Chí ở đế lộ. Nhưng có thể đi tới cuối cùng. Ít ỏi. Thiếu đế kia có thể đến đúng dịp. Trong thánh thành bây giờ vẫn còn thánh tử thành nữ cũng không ít. Thế gia truyền nhân. Hoàng triều hoàng tử cũng có lưu giữ. Hoàng kim gia tộc trưởng lão khẽ mỉm cười. Động lên ý nghĩ. Nếu vị này vương gia thiếu đế có ý nghĩ. Kia đổ thêm dầu vào lửa một phen cũng là có thể. Những kia dĩ vãng kiêu ngạo như Phượng Hoàng Chân Long vậy các thánh tử thánh nữ. Ở chỗ này vị trước mặt Bắc đế. Lại sẽ là như thế nào một bức dáng dấp đây. Thực sự là làm người chờ mong a. Được. Vương Đằng gật đầu. Lời ít mà ý nhiều. Cái này ngược lại cũng đúng có thể tiết kiệm được không ít công phu. Hắn chuyến này. Nhưng là phải có động tác lớn. Nói là một bước lên trời cũng không quá đáng. Liền để những thánh tử thánh nữ này. Thiên kiêu các hoàng tử phát huy một phen nhiệt lượng thừa. Trở thành đặt móng củi đi. Nói đến. Ta vẫn còn có một chuyện. Cần chư vị trưởng lão trợ lực. Hắn đứng dậy. Ánh mắt nhìn quanh. Tự trên người mọi người đảo qua. Thiếu đế cứ nói đừng ngại. Chúng ta tự nhiên hết sức giúp đỡ. Đúng đấy. Chúng ta lấy vương gia như thiên lôi sai đâu đánh đó. Thiếu đế nói chính là. Thiếu đế mở miệng. Chúng ta tự nhiên đáp lại. Há có không theo lý lẽ. Một đám trưởng lão vội vã tỏ thái độ. Lập xuống công lao thời điểm đến. Vào lúc này cũng không thể hàm hồ. Đối với vương gia mà nói. Bọn họ cần chính là có thể phát huy được tác dụng thủ hạ. Làm nhiều lắm. Dĩ nhiên là được coi trọng. Tốt. Ta hy vọng các ngươi có thể vì ta nghĩ phát bái thiếp. Đưa với trong thành hết thảy thánh tử thánh nữ. Thế gia thiên kiêu. Cùng với hoàng triều hoàng tử. Liền nói mùng 5 tháng 3. Kinh chập ngay. Ta Vương Đằng với Túy Tiên khuyết xây dựng Thanh Vân Yến. Mời bọn họ cùng đi. Vương Đằng khóe miệng hơi dương lên. Đáy mắt có ngập trời sóng lửa cuốn lên. Sao lớn đổ nát. Phóng ra không gì sánh được ánh sáng óng ánh huy. Mùng 5 tháng 3, kinh chập, yến tên Thanh Vân mời quần hùng. Bắc đế đây là muốn có động tác lớn a. Mấy vị trưởng lão liếc mắt nhìn nhau, đều là lưu lộ ra vẻ kinh ngạc. Mời chiến cả tòa trong thánh thành thánh tử thánh nữ, thiên kiêu hoàng tử, đây là khí phách bực nào. Một người xếp yến, sẽ lần quần hùng. Mùng 5 tháng 3, kinh chập, sấm mùa xuân nổ vang. Một bước lên mây, hí. Thiếu đế động tác này là phải như thế nào? Chẳng lẽ là muốn một lưới bắt hết hay sao? Vương gia lão thập nhất ánh mắt lấp lóe, ý niệm trong lòng phun trào. Nhưng có chút đoán không ra Vương Đằng ý nghĩ. Có lẽ, hắn cũng là đoán được. Nhưng khó có thể tin tưởng được. Được, đại khí phách, đại trượng phu sinh với thế gian. Há có thể trông trước trông sau. Có vấn đỉnh thiên hạ chi tâm. Nên như vậy. Hoàng kim gia tộc trưởng lão cười to, đứng dậy cùng mọi người cộng uống. Một hồi khiếp sợ toàn bộ đông hoang việc trọng đại, liền như vậy lặng yên không một tiếng động kéo ra màn che. Yến hội tản đi, mấy đại cùng vương gia giao hảo thế lực trưởng lão dồn dập rời đi. Bọn họ cũng cần phải trở về chuẩn bị một phen, là sắp đến Thanh Vân Yến tạo thế. Đến thời điểm, trong thánh thành các thế lực lớn e sợ đều ngồi không yên rồi. Túy Tiên khuyết bên trong, đình đài lầu các gian, nhưng thấy trăng sáng treo cao chảy xuôi ánh bạc, đèn đuốc sán lạn như dáng màu, từng trận huyên náo bị ngăn cách ở bên ngoài, dường như một chốn cực lạc. Bích hồ bên, một vị bào tím thiếu niên đứng lặng, viễn vọng vòm trời, hắn đứng chắp tay, cả người tiêu tán ra một loại cao miểu khó nói khí chất. Ánh trăng như nước, dốc hết mà xuống. Rơi ra ở bả vai của hắn, tạo nên điểm điểm ánh bạc. Sau 10 ngày, chính là kinh chập ngày. Thanh Vân Yến lên, tự nhiên một hội quần hùng. Một bước lên trời, chấm ngoặc kép, Vương Đằng nói nhỏ, góc áo khẽ nhếch, năm ngón tay không tự giác nắm lên. Mò về kia treo cao vòm trời trăng sáng. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.